Chương 406, Bạch Trà có việc cầu, thường. Tại trên thuyền lớn lưu lại nửa tháng, Lý Phù Giao tại một chỗ bến đò chỗ rời thuyền, treo kiếm tiếp tục xuôi nam. Chu Thanh muốn đi Phật Thổ, tự nhiên không có khả năng đi bộ, đó chính là chỉ có thể ngự kiếm ly khai, hơn nữa nhập lại không định đi qua Sơn Hà, bởi vậy liền không có thuận tiện trên Lý Phù Giao. Trên thực tế đổi nguyên nhân chủ yếu nhưng là, trên kiếm của hắn muốn đứng đấy vợ của mình, sao có thể quản Lý Phù Giao. Lý Phù Giao mặc dù là Hứa Tịch thương yêu hậu bối, là Trần Thặng đệ tử, là Triêu Thanh Thu đều cảm thấy có chút ý tứ gia hỏa, nhưng ở Chu Thanh trong mắt, giống nhau là cái người bình thường, tuyệt đối không có khả năng so với chính mình vợ quan trọng hơn. Đăng lâu cảnh kiếm sĩ ngự kiếm đi xa, tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Lý Phù Giao nhìn xem đạo kia bạch hồng, nghĩ đến Chu Thanh bội kiếm gọi là nhân gian, liền cảm thấy có chút ý tứ, chỉ là có chút gặp lại, cũng không nhất định muốn song phương đều cảm thấy không tệ, cũng có khả năng cái này vừa thấy liền khó có thể gặp lại ngày, tóm lại cái làm sao có thể đều có. Lý Phù Giao thu hồi ánh mắt, nhớ tới nửa tháng trước trận chiến ấy, lúc ấy hai người tại đám mây ra tay, Thảo Tiệm Thanh cũng tốt, còn là Chu Thanh cũng tốt, đều không có có chủ tâm suy nghĩ muốn cho Lý Phù Giao xem thật kỹ xem, mà như thế nào cao hứng làm sao tới. Bởi vậy mặc dù cái kia mảnh vân hải bị xé nứt bao nhiêu, những cái kia kiếm khí cỡ nào lăng lệ ác liệt, Lý Phù Giao cũng không thể nhìn ra cái gì. Chỉ là biết rõ song phương cuối cùng tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, thu kiếm, cũng không tại cuối cùng phân ra cao thấp. Hai vị đăng lâu kiếm khí, đưa tới không ít yêu tu xem thế nào, nhưng bất kể là đăng lâu, còn là trèo lên dưới lầu, đều không người nào dám tới gần. Dù sao kiếm này sĩ là nổi danh khó dây vào, không có ai nguyện ý chọc hai vị này đăng lâu. Nếu một cái không cẩn thận bị, được để đưa lên một kiếm, cái này như thế nào cho phải, không người nào nguyện ý đi đối mặt đăng lâu cảnh kiếm sĩ, hơn nữa còn một mặt đối với chính là đối mặt hai vị. Lý Phù Giao dọc theo bờ sông rời đi một đoạn đường, Thảo Tiệm Thanh theo đám mây rơi xuống, nhìn xem Lý Phù Giao, nàng thần tình bình thản, mở miệng nói ra, chúng ta bị người đuổi kịp rồi, bị, được bình thường tu sĩ đuổi kịp, Thảo Tiệm Thanh vị này đăng lâu cảnh kiếm sĩ, tuyệt đối sẽ không để trong lòng, có thể làm cho nàng trịnh trọng chuyện là mở miệng đấy, nếu không phải một vị thương hải, chính là không chỉ một vị đăng lâu, những chuyện này, Lý Phù Giao tự hiểu rõ, hai cái đăng lâu, kiếm sĩ sát lực ngay cả là cùng cảnh vô địch. Nhưng mà muốn cho Thảo Tiệm Thanh đồng thời ứng đối hai vị đăng lâu, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nàng nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, chúng ta ngự kiếm đi. Lý Phù Giao có thể ngự kiếm, hơn nữa đã rất quen thuộc, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng đây chỉ là tương đối mà nói. Muốn cho hắn ngự kiếm vứt bỏ đăng lâu cảnh yêu tu, rất khó. Vì vậy Thảo Tiệm Thanh nói ngự kiếm, liền không chỉ là ngự kiếm, nàng ngự kiếm, mang theo Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nhìn Thảo Tiệm Thanh, có chút do dự. Không tốt lắm đâu, nếu không phải muốn chết, tự nhiên có thể không đi. Đây là Thảo Tiệm Thanh lúc đầu lời nói. Lý Phù Giao gật gật đầu, không do dự nữa. Sau một lát, phía chân trời xuất hiện một đạo trắng bạc, Thảo Tiệm Thanh mang theo Lý Phù Giao ngự kiếm ly khai. Một vị đăng lâu cảnh kiếm sĩ ngự kiếm, tốc độ cực nhanh, thật sự là thái quá mức hiếm thấy. Có lẽ cái kia hai vị yêu tu là đuổi không kịp đấy. Rồi sau đó mấy khắc chuông, có hai cái cao lớn nam nhân xuất hiện ở nơi đây, huyết khí như vực sâu, không thể che lấp hết. Trong đó một vị mặc một thân xám trắng quần áo, tóc xám trắng, hắn nhìn lấy phía chân trời đạo kia trắng bạc nói ra, bọn hắn rời đi. Một cái khác một thân áo màu tím, dáng người tương đối mà nói muốn càng thêm thấp nhỏ một chút, hắn đứng ở một bên, cau mày nói, Bạch Trà tin tức có vấn đề, bọn họ là như thế nào biết được Lý Phù Giao hành tung đấy, tự nhiên là dựa vào Bạch Trà, cái kia được xưng biết rõ yêu thổ lớn nhỏ sự tình tu sĩ, Bạch Trà cũng không tại, tin tức tự nhiên liền không có chuẩn như vậy, cái kia tóc xám trắng nam nhân lộ ra bình tĩnh nhiều lắm. Một người khác hỏi, Bạch Trà đi nơi nào? Không có người trả lời hắn, bởi vì không có ai biết, người biết cũng không ở chỗ này. Biết rõ Bạch Trà hành tung đấy, tự nhiên chỉ có Tất Vũ, bởi vì hắn đang cùng Bạch Trà một đạo tiến về trước trong tộc. Tất Phương nhất tộc huyết mạch cường đại, lịch sử đã lâu, chỉ là cũng không một vị thương hải tọa trấn. Điều này làm cho Tất Vũ mặc dù là cái này yêu thổ sau cùng phong quan mấy người trẻ tuổi một trong, cũng đại khái là bị người khinh thường đấy. Hồ Nguyệt, Thanh Hòe cùng Trọng Dạ phụ thân chính là một vị đại yêu, Phong Lữ thúc phụ là một vị đại yêu, có thể Tất Vũ trong tộc, cảnh giới cao nhất lão tổ chỉ là đăng lâu, cũng không vượt qua đăng lâu, đi vào Thương Hải, tự nhiên sẽ bị người khinh thường, có không đại yêu tọa trấn, sự tình hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, làm, lúc Bạch Trà xuất ra một cây Ninh Thần Thảo mẫu căn thời điểm, Tất Vũ liền đưa tin trong tộc, muốn còn muốn hỏi có hay không có thể làm cho Bạch Trà đi vào trong tộc trao đổi, cuối cùng lấy được kết quả cũng không tệ lắm, là có thể. Bởi vậy hiện tại Tất Vũ chính dẫn Bạch Trà tiến về trước tộc địa phương, Tất Phương nhất tộc tộc rất là che giấu, tại yêu thổ Tây Bắc một mặt vân vụ lâm trong, cái chỗ kia cả ngày tích sương mù, đã liền đăng lâu cũng lái đi không được, không cách nào nhìn rõ ràng toàn cảnh. Nhưng trên thực tế cái này Vân Vũ Lâm chính là Tất Phương nhất tộc bố trí xuống trận pháp, từ năm đó trong tộc Đại Yêu tự mình làm, Đăng Lâu tự nhiên không cách nào xua tán sương mù dày đặc, mà Tất Phương nhất tộc tộc mà liền trong này một chỗ, một mực không hiện nhân gian, trừ đi Tất Phương nhất tộc đệ tử, không người biết được vị trí cụ thể. Được rồi mấy tháng, bảo đảm không tiếp tục người đi theo Bạch Trà sau lưng sau đó, Tất Vũ mới dẫn hắn đi tới Vân Vũ Lâm. Vân Vũ Lâm rất là cổ quái, tuy nói có vô số che trời cự mộc, nhưng bọn hắn xác thực sinh trong nước đấy, tiến vào Vân Vũ Lâm sau đó, đổi là không thể ngự không, bởi vậy đã liền Bạch Trà đều chỉ có thể đi thuyền tiến về trước, thuyền còn là Bạch Trà thuyền, chỉ là cũng không phải là cái kia thuyền lớn, mà là một cái thuyền nhỏ. Bạch Trà đứng ở thuyền đầu, Tất Vũ cũng chỉ có thể đứng ở thuyền đuôi, có Tất Vũ chỉ đường, Bạch Trà trên đường đi cũng không đụng phải bất luận cái gì khó xử, bằng không thì hắn vị này Đăng Lâu đều có chút khó giải quyết. Thuyền nhỏ tại trong rừng xuyên thẳng qua, Bạch Trà ánh mắt chỉ có thể nhìn đến trước người một trượng, hắn mỉm cười nói, quý tộc làm cho như vậy phức tạp, rồi lại cũng không có cái gì tác dụng. Những lời này nói rất không khách khí, bởi vì rất trắng ra, đây là thật lời nói, nhưng nói thật thường thường liền rất đau đớn người. Không có đại yêu tọa trấn, mặc dù là đại trận làm được cho dù tốt, đợi đến lúc ngày nào đó một vị đại yêu quyết định tâm tư muốn xuất thủ thời điểm, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi. Đây là thực lực chênh lệch, không liên quan tại mặt khác. Tất Vũ đứng ở thuyền đuôi, nói khẽ, vì vậy lão tổ nguyện ý làm cho một ngoại nhân vào tộc. Ngoại nhân, tự nhiên là nói Bạch Trà. Bạch Trà quay đầu nhìn về phía Tất Vũ, nói ra, Ninh Thần Thảo là bảo bối không giả, nhưng hiệu dụng có hạn, nhưng đối với Tất Phương nhất tộc mà nói, rồi lại là bảo vật vô giá, ta có một cây mẫu căn, đưa ra điều kiện, có lẽ sẽ rất không hợp thói thường. Tất Vũ hờ hững nói, không thể đồng ý, tự nhiên có những biện pháp khác. Bạch Trà biết rõ hắn chỉ là cái gì, Tất Phương nhất tộc cái vị kia lão tổ tuổi thọ không nhiều, như sẽ không đột phá đến Thương Hải, liền muốn chết già, gặp đã có mẫu căn Bạch Trà, chẳng lẽ lại trong nội tâm sẽ không có ý kiến gì không, không cách nào xuất ra đồ vật để đổi lấy mẫu căn, liền vô cùng có khả năng cưỡng ép ra tay đoạt đến mẫu căn. Bạch Trà nói ra, ta biết rõ vị kia lão tổ là Đăng Lâu cảnh đỉnh phong, còn kém từng bước, có thể ta cũng là Đăng Lâu, mặc dù không địch lại, nhưng hủy diệt mẹ gốc cũng là dư xài đấy. Tất Vũ trầm mặc một hồi, nói ra, như vậy ngươi sẽ chết. Bạch Trà nói ra, đồ vật dù sao cũng là ta đấy, ta đây dùng tính mạng đến hộ vệ đồ đạc của ta, ta cảm thấy được coi như cũng được, ta có thể tiếp nhận. Tất Vũ lắc đầu nói, không có gì so với còn sống rất tốt. Bạch Trà nhíu mày, nhớ tới rất nhiều chuyện, nhẹ nói, ta biết rõ, nhưng là có chút còn sống gặp rất thống khổ, vì vậy ta nghĩ sống rất tốt lấy, ít nhất thoải mái một chút, muốn là không thể thoải mái, vậy liền chết đi, ít nhất có thể chấm dứt thống khổ. Tất Vũ cười nói, đều nói Bạch Trà biết rõ yêu thổ tất cả lớn nhỏ rất nhiều chuyện, nên là sống rất thoải mái một người, hiện tại xem ra, không có như vậy thoải mái, chỉ có Thương Hải mới thoải mái một ít. Bạch Trà khẽ cười nói, nhưng mà Thương Hải cũng không có như vậy thoải mái, người người đều sống như vậy không hài lòng, cái này thế đạo không tốt. Về thế đạo không tốt lời nói, tại rất nhiều người trong miệng đều nói qua, nhưng hôm nay là Bạch Trà lần thứ nhất há miệng nói lên chuyện này. Tất Vũ suy nghĩ một chút, không có trả lời, chỉ là hỏi, ngươi ngày đó ra tay, là bị Thanh Hòe ủy thác, nàng cho ngươi mấy thứ gì đó, đây là Tất Vũ những ngày này vẫn luôn rất muốn biết sự tình. Bạch Trà thẳng thắn nói, không phải nàng cho ta mấy thứ gì đó, mà là ta hướng nàng cầu một chuyện, cuối cùng liền trả cái này lễ. Tất Vũ hỏi, ngươi cầu Thanh Thiên Quân có chuyện gì? Theo hắn bên này xem ra, Bạch Trà như là đã là Đăng Lâu cảnh tu sĩ, tự nhiên sẽ không làm không được sự tình yêu cầu Thanh Hòe đấy, yêu cầu, cũng chỉ có thể là cầu Thanh Thiên Quân. Bạch Trà phản bác, không phải Thanh Thiên Quân, chính là Thanh Hòe. Tất Vũ cười cười, chờ bên dưới, Bạch Trà rồi lại không nói. Tất Vũ nói ra, rất trọng yếu. Bạch Trà gật đầu, cùng cầu nhà của ngươi lão tổ giống nhau trọng yếu. Tất Vũ chú ý tới Bạch Trà dùng còn là cầu chữ, hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì những ngày chung đụng này xuống, hắn vẫn cảm thấy Bạch Trà là một cái cao ngạo người, hiện tại ngược lại làm cho hắn có chút không quá thích ứng. Bạch Trà không nói thêm gì nữa, bởi vì phía trước đã đến địa phương, thuyền nhỏ phá vỡ mây mù, đi tới bên cạnh bờ, trên bờ đứng đấy rất nhiều người, tại sau đó là thành từng mảnh thạch động, tạo hình phong cách cổ xưa, nhập lại không có gì ý mới, kỳ thật tu sĩ đối với ngoại vật yêu cầu rất ít, trừ đi Thanh Thiên Quân như vậy thích ăn tu sĩ bên ngoài, đại đa số tu sĩ đều rất không thèm để ý ngoại vật đấy, bọn hắn nhất tâm hướng đạo, nghĩ đến từ lúc nào leo lên cái kia ngọn núi cao, còn lại những thứ khác, đều không thế nào quan tâm. Tại những người kia chính giữa, có một cái đầu đầy tóc trắng lão nhân sau cùng làm cho người nhìn chăm chú, trên mặt của hắn là vô số nếp uốn, giống như là một khối gốc cây già da, tóc dài rất dài cũng đã kéo dài tới trên mặt đất, râu ria càng là đã rủ xuống tới trước ngực, lão nhân thoạt nhìn rất già, là bởi vì hắn vốn liền rất già. Tu sĩ tuổi già ngay tại riêng phần mình cảnh giới cuối cùng trong hơn 10 năm, bọn hắn tự nhiên có thể bảo trì trẻ tuổi dung mạo, chỉ là như vậy gặp làm cho mình nhanh hơn chết đi, nếu không phải bảo trì, sẽ gặp giống như cái dạng này, nhìn xem dần dần già thay, cùng thế tục phàm nhân không khác. Tất Vũ đi xuống thuyền nhỏ, quỳ gối lão nhân trước mặt, nói khẽ, lão tổ an khang. Lão nhân không có gì biểu lộ, thò tay tại Tất Vũ trên đầu vỗ một cái, Tất Vũ liền đứng người lên, đứng qua một bên. Bạch Trà đi xuống thuyền nhỏ, lên bờ, nói khẽ, ra mắt tiền bối.